Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo. Ăn sáng xong, Lý Thiên Vũ phải trở về. Tiểu Vân tiến anh ra xa cổng trường tận mấy trăm mét. Lý Thiên Vũ vẻ mặt quyến luyến không chịu buông tay. Tiểu Vân, anh không muốn đi. Ngốc ạ, trở về gọi cho em nhiều hơn. Không nên bận quá, chú ý bảo trọng thân thể nhé. Lý Thiên Vũ thở dài nói. Lần đầu tiên anh hối hận mình tìm hai việc làm. Bằng không anh có thể dành nhiều thời gian tới thăm em hơn. Nếu không, buổi tối anh rảnh thì đến tìm em nhé. Dù sao không phải tối nào anh cũng bận. Tiểu Vân hơi nhíu đôi mi thanh tú lại. Nếu vậy chẳng phải anh sẽ mệt lắm à? Anh cứ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đi. Cứ giống như trước đây vậy, 2-3 tuần đến thăm em một lần là được. Lý Thiên Vũ không tình nguyện đáp ứng. Thế nhưng đồng ý làm như thế, nhưng trong lòng anh vẫn định tiếp tục lúc nào rảnh rỗi sẽ đến đây thăm cô. Lý Thiên Vũ ngồi lên xe đạp. Anh phải đi, em không muốn tỏ vẻ gì sao? Dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, ám chỉ một nụ hôn. Mặt Tiểu Vân thoáng chốc đỏ bừng, không để ý đến anh, quay đầu muốn đi. Lý Thiên Vũ vội vã kéo tay của cô lại. Anh nói đùa đấy. Đương nhiên anh biết Tiểu Vân là một cô gái nội liễm, khiêm tốn nhường nào, sao có thể làm ra nụ hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người như thế được. Tiểu Vân trắng mắt liếc nhìn Lý Thiên Vũ. Anh đi nhanh đi, đừng có để chiều nay đi dạy bù cho học sinh lại đến muộn. Lý Thiên Vũ rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng sức cầm tay cô một lúc, đạp xe đi, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay tạm biệt cô. Tiểu Vân đứng tại chỗ một lúc lâu, thẳng đến khi bóng của Lý Thiên Vũ hoàn toàn biến mất mới trở về trường học. Điện thoại phòng 301 bắt đầu bận rộn. Lý Thiên Vũ gần như một ngày hai cuộc, buổi trưa buổi tối đều gọi một lần. Tiểu Vân một bên nghe điện thoại, mấy cô bạn cùng phòng cười vây quanh cạnh bên mình, quang minh chính đại nghe hai người nói cái gì, hại Tiểu Vân mắc cỡ. Mỗi lần đều vội vội vàng vàng cúp điện thoại đi. Lý Thiên Vũ tại đầu kia luôn nói, đừng cúp mà, nói thêm mấy câu với anh đi. Tiểu Vân nhìn mấy gương mặt hứng thú giặt rào, cảm thấy ống nghe trong tay nóng rực. Được rồi, em cúp máy đây. Ngày nào cũng gọi điện thoại đến, đâu ra nhiều chuyện mà nói với anh thế chứ. Lý Thiên Vũ đã được tình huống của bên này, không đành lòng làm cho Tiểu Vân ra mặt mỏng khó xử. Ừ, vậy được rồi, lần sau nói tiếp. Sau khi Tiểu Vân cúp điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền ra đá khoa trương hô lên, tia hồng ngoại quá nóng à nha, mỗi ngày đều gọi điện thoại đến. Tiểu Vân, em thật hạnh phúc. Lộ Lệ Nhã thấy Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ thân thiết như vậy, trong lòng cũng rất vui. Quan hệ với Chu Tiểu Vân hình như trở về như lúc trước. Mặc dù Tiểu Vân đã dặn Lý Thiên Vũ không cần tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm mình, nhưng khi cô nhìn thấy anh bất ngờ xuất hiện vẫn kiềm không được vui sướng. Sao hôm nay anh lại tới đây? Tiểu Vân kinh hỉ hỏi. Hôm nay không phải cuối tuần, không nghĩ anh ấy sẽ đến. Lý Thiên Vũ không nhịn được, tiến lên một bước nắm tay của Tiểu Vân. Nhớ em quá, chân không tự chủ được, đạp xe đạp tới đây. Anh đang mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại đã đứng ở trước mặt em rồi. Tiểu Vân nhả miệng cười. Đồ ba hoa. Hai người đứng trước cửa ký túc xá rất dễ gây sự chú ý. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ra cổng trường tìm quán cơm ngồi xuống, gọi hai phần mì xào. Lý Thiên Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Vân oán trách nói, anh nhìn em như thế sao mà em ăn nổi. Trong giọng nói mang theo ý làm nũng, Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói, được được, anh không nhìn là được chứ gì. Nói gì không nhìn mà đâu thể nhịn được. Sau hơn một tiếng, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này. Hai người đi dạo trong sân trường đến 8:30. Tiểu Vân liền thúc giục, anh nên về đi, về sớm nghỉ sớm, ngày mai còn phải học mà, sau này cuối tuần hãy đến. Lý Thiên Vũ ậm ừ, mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía không có ai nên to gan hơn, một tay kéo Tiểu Vân vào trong lòng. Cô liền dãy giụa, sẽ bị người ta thấy. Chưa dứt lời đã bị Lý Thiên Vũ hôn lên miệng. Tiểu Vân chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đập thình thịch cùng với hơi thở hỗn loạn. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Vũ mới ngẩng mặt lên. Mặt Tiểu Vân đỏ bừng, vùi đầu vào trong lòng anh. Lý Thiên Vũ cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Chu Tiểu Vân, nhẹ nhàng gọi lên, Tiểu Vân, Tiểu Vân, Tiểu Vân à. Tiếng sau càng dịu dàng hơn tiếng trước, tiếng sau càng trầm thấp hơn tiếng trước. Tiểu Vân một lát sau mới trả lời, em đang ở đây, anh gọi em làm gì? Không làm gì cả, chỉ muốn gọi tên của em thôi.

nguyện vọng nhiều năm của thằng bé này rốt cuộc đã thành sự thực. Tiểu Bảo cầm thư trúng tuyển, xúc động không biết nên nói gì. Chị, em thi đỗ, em đỗ rồi. Tay của Tiểu Bảo run lên. Tiểu Vân thật lòng cảm thấy vui mừng và tự hào vì em trai. Tiểu Bảo, chúc mừng em, chị thực sự rất vui và tự hào vì em đấy. Trên gương mặt Tiểu Vân cũng nở nụ cười kiêu ngạo. Triệu Ngọc Trân vui quá bật khóc, không ngừng lau đi nước mắt. Tiểu Vân ôm Triệu Ngọc Trân. Mẹ, Tiểu Bảo thi đỗ đại học là chuyện đại hỷ của nhà chúng ta, sao mẹ lại chảy nước mắt rồi? Mẹ thực sự rất vui mừng, các con mỗi đứa đều có tiền đồ. Nhìn con gái như hoa như ngọc, nhìn con trai khí vũ hiên ngang, còn cả đại bảo đang ở bên ngoài không về, trong lòng bà tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Chuyện tiếp theo dĩ nhiên là vội vàng chuẩn bị hành lý cho Tiểu Bảo rồi. Tiểu Vân và em đến thị trấn mua không ít đồ, nhị nha một mặt vui mừng cho anh, về phương diện khác lại có một chút mất mát. Cô bé cảm khái nói, hay, anh cũng lên đại học, chỉ còn lại em ở nhà một mình, bao giờ em mới trưởng thành và đi đại học đây? Ủa, lời kịch này sao mà nghe quen thế nhỉ? Tiểu Vân nhớ năm đó Tiểu Bảo thi đậu cấp 2, nhị nha cũng cảm khái như thế thì không khỏi buồn cười. Chú Chí Viễn nhà chú ba cũng thi đỗ đại học, mặc dù tổng điểm không cao như Tiểu Bảo, nhưng nguyện vọng một của chú Chí Viễn cũng rất tốt. Chú ba thím ba về nhà, báo hỉ vẻ mặt đều là tươi cười. Bà nội nhìn Tiểu Bảo một hồi lại nhìn chú Chí Viễn, cảm giác hai cháu trai của mình đều ưu tú và đáng yêu. Tống Minh Lệ ở trước mặt Triệu Ngọc Trân khen ngợi, chị hai, giờ em rất phục chị. Trước đây nhà chị đông đứa nhỏ, ngày tháng gian nan nhất, nhưng bây giờ chị xem, đứa nào cũng giỏi giang. Đại bảo thì không cần nói, đại nha đỗ vào đại học tốt nhất của tỉnh, mỗi học kỳ đều lấy được học bổng. Hiện tại Tiểu Bảo cũng đỗ, thật làm cho người ta hâm mộ đấy. Triệu Ngọc Trân được khen cười rạng rỡ. Viễn Viễn nhà bọn em cũng rất tốt, đi học đại học ở Bắc Kinh, tương lai khẳng định là có tiền đồ. Thẩm Hoa Phượng nghe hai chị em dâu khen lẫn nhau, trong lòng rất không thoải mái. Trong ba anh em, nhà chú hai có hai sinh viên và một vận động viên, khỏi phải nói là sáng giỏi nhất. Nhà chú ba chỉ có con một, cũng thi đỗ đại học. Trong mấy đứa, con trai chú Chí Hải nhà mình không có tiền đồ nhất, chưa nói đến đỗ đại học, lại còn không chịu đi học, khăng khăng học sửa chữa ô tô, sắp học 2 năm còn chưa xuất sư. Nghĩ tới đây lòng của Thẩm Hoa Phượng tràn đầy không thoải mái. Còn con gái chú Tiểu Hà, tốt xấu gì làm giáo viên mầm non, hiện tại ở trong thành có công ăn việc làm, tướng mạo vóc người đều rất tốt, tìm đối tượng gì không được, lại tìm một tiểu tử nghèo không có gì cả. Thẩm Hoa Phượng càng nghĩ càng tức, cảm giác mình không ngóc đầu lên được trước mặt chị em dâu. Tống Minh lại nhìn sắc mặt Thẩm Hoa Phượng không tốt liền hỏi, chị cả, chị làm sao vậy, dường như sắc mặt chị không tốt lắm. Thẩm Hoa Phượng miễn cưỡng cười nói, không thể nào, chị rất khỏe mà. Tiểu Hà thường mua thực phẩm dinh dưỡng về nhà để chị bồi bổ thân thể đấy, giờ chị còn béo hơn hồi trước. Nhắc tới chú Tiểu Hà, Tống Minh lại nhớ tới chuyện này. Chị cả, lần trước chị nhờ em tìm cho Tiểu Hà một đối tượng trong thị trấn, đồng nghiệp của em giới thiệu cho em, nhà trai điều kiện rất tốt. Nhưng em đi tìm Tiểu Hà, con bé nói mình đã có bạn trai rồi, không chịu đi xem mắt. Chuyện này là thế nào? Thẩm Hoa Phượng kinh ngạc. Cái gì, con bé chết tiệt này không đi xem mặt hả? Rõ ràng đã nói với chị đã đến gặp rồi mà, người ta không ưng nó. Tống Minh lại nhất thời hối hận mình lắm miệng, chú Tiểu Hà lần này chắc chắn sẽ cãi nhau với mẹ. Thẩm Hoa Phượng tức giận toàn thân phát run, lại liên tưởng đến chuyện của chú Chí Hải, bà tức không có chỗ chút giận. Vì sao đứa nhỏ nhà người ta mỗi người đều ưu tú, còn con cái mình suốt ngày làm mình phải bận tâm đây hả? Chương kế tiếp. Cha mẹ có nên can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái không? Quả nhiên, đêm đó Thẩm Hoa Phượng cãi nhau ầm ĩ với chú Tiểu Hà. Tiểu Hà vốn bị kích động, mua bộ quần áo mới cho Thẩm Hoa Phượng muốn lấy lòng của mẹ. Không ngờ vừa về đến nhà đã bị mắng xối đầu. Cô vừa nghe đã biết chuyện mình không đi gặp người kia bị lộ. Ban đầu cô còn nhường nhịn mấy câu. Có thể thấy được Thẩm Hoa Phượng càng mắng quá đáng, trong lòng tức giận cô đáp lại. Nguy to rồi, từ trước đến nay vốn thương yêu chú Tiểu Hà. Thẩm Hoa Phượng lần này mắng con gái cả đêm, bắt Tiểu Hà lập tức đoạn tiện lui tới với anh chàng kia. Tiểu Hà tức giận đẩy cửa ra đi. Trời đã tối, muốn trở về thành cũng không có xe. Tiểu Hà đến nhà của chú hai. Triệu Ngọc Trân sớm đã nghe thấy tiếng chị dâu cả đang trách mắng, vốn định đi khuyên can, về sau nghĩ lại vừa nghĩ, tính cách Thẩm Hoa Phượng không giống với người khác, có người khuyên chưa biết chừng càng làm ầm ĩ hơn. Hay là thôi đi, nhà mình quản chuyện nhà mình. Chờ đến khi nhìn thấy chú Tiểu Hà khóc sướt mướt ra khỏi nhà, Triệu Ngọc Chân rốt cuộc không nhịn được đi vào sát vách. Trước khi đi dặn Chu Tiểu Hà nói: "Tiểu Hà, đêm nay cháu ngủ cùng với đại nha nhà cô đi khuyên mẹ cháu." Chu Quốc Cường đi cùng với Triệu Ngọc Chân. Chu Tiểu Hà vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Tiểu Vân nhìn Chu Tiểu Hà khóc thâm thành tiếng, trong lòng nảy sinh sự đồng cảm, dùng ánh mắt ám chỉ Tiểu Bảo và Nhị Nha tránh ra. Sau đó cô khuyên nhủ Chu Tiểu Hà: "Chị Tiểu Hà, đừng có khóc, có chuyện lớn hơn nữa cũng cần phải từ từ giải quyết." Tiểu Hà vất vả lắm mới ngừng tiếng khóc, kể hết mọi chuyện cho Chu Tiểu Vân. "Tiểu Vân, chị có bạn trai, anh ấy tên là Phan Phong, dạy cùng trường với chị. Chị ở nhà trẻ, anh ấy ở tiểu học, nhưng mẹ chị không để chị cùng với anh ấy. Bà ngại mẹ anh ấy bị bệnh, chê anh ấy nghèo, muốn tìm cho chị một gia đình giàu có một chút. Lần trước bà còn nhờ thím giới thiệu đối tượng cho chị nữa. Nghe nhà người ta có tiền, anh ta có việc tốt, bắt chị phải đi xem mắt. Chị nói với thím ba chị đã có bạn trai. Khi mẹ gọi điện thoại hỏi, chị nói dối người ta không ưng. Hôm nay thím ba không biết thế nào lại nói với mẹ chuyện này, mẹ đã mắng chị." Tiểu Vân nhìn mắt Chu Tiểu Hà hồng hồng, cầm khăn lông ướt để chị đấy lau mắt. "Chị Tiểu Hà, em cảm thấy chuyện này chị cũng có chỗ không đúng. Nếu chị không muốn đi xem mặt, cứ trực tiếp nói với mẹ một tiếng, sao lại nói dối bác ấy? Thằng nào bác gái tức giận như vậy?" "Tính tình mẹ, em không biết hay sao, chị không muốn nói dối bà vẫn bắt chị đi xem mắt. Chị cũng hết cách rồi." Nghĩ đến dáng vẻ người mẹ luôn luôn thương yêu mình giận dữ, trong lòng Chu Tiểu Hà vô cùng mất mát khổ sở, nước mắt không ngừng rơi. Tiểu Vân khuyên nửa ngày, thấy Chu Tiểu Hà vẫn chìm trong tâm sự nặng nề, cô cũng thở dài theo. Một bên là bạn trai mình thích, một bên là mẹ của mình, đổi lại là ai khác, đây cũng là một nan đề khó lựa chọn. Tiểu Vân bỗng nhiên nhớ tới Lý Thiên Vũ ở phương xa vô cùng. Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường tới sát vách, vừa nhìn thấy Thẩm Hoa Phượng đang tức giận lau nước mắt, liền tiến lên khuyên nhủ: "Chị dâu, chị đừng có tức giận, hà tất bực bội với đứa nhỏ này?" Thẩm Hoa Phượng nghẹn ngào nói: "Đứa nhỏ lớn cánh cũng cứng cáp, chị nói nó không nghe. Em nói xem, chị làm vậy là vì cái gì? Chị cũng vì nó sau này được sống tốt thôi. Giờ nó nhất thời nóng đầu muốn đi theo tiểu tử nghèo kia. Tuy nhà chị không phải đại phú nhiều tiền, nhưng chưa từng để chịu Tiểu Hà chịu thiệt nửa điểm nào. Sao con bé có thể sống khổ sở như vậy đây?" Triệu Ngọc Chân cũng thở dài: "Ai nói không phải chứ, Tiểu Hà được anh chị nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, chắc chắn chị không nỡ gả con bé không tốt. Người mẹ nào không hy vọng con gái mình tìm nhà chồng tốt, cả đời không lo cơm áo. Nhưng Tiểu Hà không hiểu nỗi khổ tâm của Thẩm Hoa Phượng. Có thể đây là mâu thuẫn mà tất cả cha mẹ và con cái đều có." Chu Quốc Phú không nói tiếng nào. Chu Quốc Cường đưa cho anh mấy điếu thuốc, hai anh em nói chuyện trong khói mờ ảo. Thái độ của Chu Quốc Phú tốt hơn Thẩm Hoa Phượng: "Ông cảm thấy chỉ cần Chu Tiểu Hà thích thì cứ tùy con. Hơn nữa thằng bé tên Phan Phong kia cũng từng tới nhà hai lần, tướng mạo đường đường, chịu khó thành thật, lại là một chàng trai tốt, lại có công việc ổn định. Chỉ có gia cảnh là kém một chút, đâu phải bệnh gì to tát đâu." Thế nhưng Thẩm Hoa Phượng vẫn không chịu, khăng khăng muốn chia rẽ hai người, hy vọng con gái tìm được nhà khác tốt hơn. Nhà nào cũng có bản kinh khó niệm. Tiểu Hà và Tiểu Vân tâm sự nửa ngày, sau đó rửa ráy đi ngủ. Trong lòng Tiểu Vân thở dài: "Hy vọng sau này cha mẹ mình không kịch liệt can thiệp chuyện yêu đương của con cái như thế. Dù là con cái mình, cha mẹ cũng không thích, cũng không thể làm như vậy." Tiểu Hà được Tiểu Vân khuyên bảo, hôm sau trở về nhà thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Hoa Phượng một lần. Hai mẹ con qua thời gian dài câu thông, cuối cùng đã đạt thành nhận thức chung. Sau khi Tiểu Vân gặp lại Chu Tiểu Hà, phát hiện ánh mắt chị ấy trầm tĩnh hơn rất nhiều. "Chị Tiểu Hà, thế nào, bác gái có đồng ý chuyện của chị và anh Phan Phong chưa?" "Không tính là đồng ý, chị tạm thời không ép chị đi xem mắt nữa. Nó để chị và anh ấy về một thời gian, nếu chị vẫn kiên trì muốn ở chung một chỗ với anh ấy thì sẽ cho phép. Thế nhưng sau này sống không tốt, không được trách cha mẹ." Tiểu Vân nghe nó như thế thì cười rộ lên: "Đây là biến tướng của thỏa hiệp đi rồi. Nói không để ý đến con gái, nhưng mấy cha mẹ có thể làm được vậy? Chỉ là lúc này tức nên không nói thôi." Mấy ngày sau, Tiểu Vân gặp được nhân vật thần bí Phan Phong. Tiểu Hà và Phan Phong cùng đến nhà của Tiểu Vân. Quan sát Phan Phong, phát hiện anh ta diện mạo ổn trọng, đứng cùng một chỗ với Tiểu Hà hoạt bát xinh đẹp, rất là xứng đôi. Nói chuyện chu đáo có lễ, Phan Phong giành được hảo cảm của Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường. Triệu Ngọc Chân sau lưng lén trao đổi với chồng: "Ba bọn nhỏ à, em cảm thấy Phan Phong rất tốt, không biết tại sao chị dâu cả vẫn không đồng ý. Chị ấy cái gì cũng muốn hơn người, chỉ sợ là hy vọng Tiểu Hà tìm một nhà khá giả để rộng dạng dỡ mặt mày thôi. Triệu Ngọc Chân liền nói thầm, dù sao sau này con gái mình yêu đương em sẽ không can thiệp, chỉ cần là đứa nhỏ thích em đều đồng ý. Chu Quốc Cường nhìn Triệu Ngọc Chân cười, giơ ngón tay cái lên nói, lời này anh thích nghe. Hai người nói đùa một lúc lại nhớ đến Đại Bảo. Đại Bảo bằng tuổi Chu Tiểu Hà, Tiểu Hà đã tìm được đối tượng, Đại Bảo nhà mình không biết khi nào mới dẫn một cô bé về ra mắt. Chương kế tiếp, tình địch. Nhị Nha rón rén lại gần phòng của Chu Tiểu Vân, thấy chị đang mải viết, thò đầu sang xem. Tiểu Vân cảnh giác phát hiện sau lưng có người, lập tức cất hết toàn bộ thư ở trên bàn vào ngăn kéo. Nhị Nha tay đánh lén không thành công, thất vọng thở dài. Chị đang viết thư cho bạn trai đúng không? Tiểu Vân đỏ mặt trừng mắt, nhóc con còn nhiều như vậy làm chi, đi qua một bên. Năm nay nghỉ hè, Lý Thiên Vũ đặc biệt chịu khó gửi thư tới. Một bước nối tiếp một bước, làm Tiểu Vân hồi âm không kịp. Đôi mắt của Nhị Nha liếc ngang liếc dọc. Chị, 3-4 ngày chị đều có một phong thư, đều là em giúp chị gạt ba mẹ. Chị đừng có dễ dàng như vậy, tiết lộ một chút đi, vị nhân sĩ thần bí kia là ai? Tiểu Vân không để ý tới cô bé này, Nhị Nha hỏi nửa ngày không hỏi được, đơn giản tìm băng ghế ngồi xuống, một bộ đóng quân trường kỳ. Tiểu Vân vừa nhìn liền biết, tối nay đừng nghĩ mà ăn ổn với con bé này. Nhị Nha kể cho chị khổ não của mình. Chị, lớp chúng em có một nam sinh luôn viết thư tình cho em rất phiền chết rồi. Đầu tiên Tiểu Vân kinh ngạc, ngẫm lại Nhị Nha sắp lên cấp 3, đến tuổi này con trai con gái yêu sớm là chuyện rất bình thường. Lại nhìn đến Nhị Nha 15 tuổi thấp hơn Tiểu Vân một chút. Khác với Tiểu Vân tú lệ, ngũ quan của con bé này thiên về xinh đẹp, là cô gái rất đáng chú ý. Giờ đã như vậy, không biết sau này lớn lên còn đẹp đến cỡ nào. Tiểu Vân khuyên bảo Nhị Nha, lúc này chuyện quan trọng nhất của em là học tập, hiện tại không phải thời gian thích nam sinh, tối thiểu cũng nên tới đại học rồi hãy nói, có biết không? Nhị Nha nghe xong liên tục gật đầu. Tiểu Vân thấy con bé này nghe lọt tai, rất là an ủi. Em gái út à, sau này anh trai chị gái đều ra ngoài đọc sách, trong nhà còn lại một mình em phải nỗ lực, cố gắng lên. Bắt tay nhanh chóng tới ngày khai giảng, làm Tiểu Vân dần dần nôn nóng bất an. Dù sao ở nhà không có việc gì, chi bảo lên trường sớm đi. Khi Tiểu Vân gọi điện thoại, Lưu Lộ vui mừng hô to, tớ đang muốn nói với cậu đây, ở nhà thật nhàm chán, không bằng đến trường luôn đi. Tiểu Bảo đưa Tiểu Vân đến bến xe, dặn dò chị. Chị, em khai giảng muộn hơn chị đi trước, mấy ngày nữa em mới tới, chờ em thu xếp xong em sẽ đến tìm người. Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thành phố N, tâm tình dậy sóng tự hồ cũng tìm được điểm bình tĩnh. Tiểu Vân và Lưu Lộ ai cũng trở về trường người nấy. Giản xếp xong, Tiểu Vân nhất thời vui vẻ hẳn lên. Còn chờ gì nữa, đi tìm Lý Thiên Vũ thôi. Cô kích động ngồi lên xe buýt, nghĩ thầm cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Lý Thiên Vũ nghỉ hè làm hai công việc, địa điểm đều cách trường học không xa. Vốn ký túc xá của trường nghỉ hè không cho sinh viên ở lại, không biết Lý Thiên Vũ đã dùng cách gì, vậy mà lấy được chìa khóa phòng trực ban ở bên trong xem như trông coi, còn lĩnh được tiền lương làm bán thời gian ngoài trường học. Lý Thiên Vũ tự gọi đó là nhất cử tam tiện, mất ít tiền thuê phòng, còn nhiều được lĩnh nhiều tiền lương, lại lấy lòng được giáo viên. Tiểu Vân đến cổng trường đại học công lập N tầm 5:30, tính thời gian lúc này Lý Thiên Vũ đã sắp về phòng trực ban. Đứng ngoài cổng nhìn vào phòng trực ban, chỉ thấy một bảo vệ canh cửa đứng đó. Cô định đi dạo quanh một vòng giết thời gian, chưa đi mấy bước đã nghe đằng sau truyền đến tiếng gọi kinh hỉ. Tiểu Vân. Lý Thiên Vũ cứ tưởng là mình hoa mắt. Tiểu Vân cười tươi rất là đẹp. Lý Thiên Vũ kích động ôm chặt cô, anh thực sự quá hạnh phúc, còn muốn một nụ hôn nồng nhiệt. Tiểu Vân vội vã dùng tay che môi của anh lại. Nè, trời còn chưa tối mà. Hơn nữa trong sân trường rộng lớn, không phải là không có một bóng người nào. Cô không dũng cảm đến độ giữa ban ngày ban mặt trình diễn tiết mục nóng bỏng đâu. Lý Thiên Vũ cúi đầu cười hôn lòng bàn tay của cô. Nghe lời của em, đến tối anh sẽ. Bị Tiểu Vân đập một cái, cuối cùng nuốt câu tiếp theo định nói trở về. Nhiều ngày không gặp, anh cảm thấy hình như cô càng đẹp hơn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tiểu Vân bị hắn nhìn không được tự nhiên. Không phải chưa nhìn thấy em, nhìn chằm chằm em làm gì? Thời gian dài không gặp em, anh rất nhớ. Em có nhớ anh không? Tiểu Vân không chịu trả lời. Đáng tiếc, không nhớ thì lên trường sớm đến đây à. không nên bắt người ta chính miệng nói ra, không chịu nói. Lý Thiên Vũ ép hỏi nửa ngày không được, giả vờ thất vọng thở dài. Tiểu Vân không đành lòng thấy bóng dáng ủ rũ của anh, biết rõ anh giả vờ vẫn mềm lòng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nháy mắt vẻ mặt Lý Thiên Vũ lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Hai người ôm nhau đi ra ngoài. Cô định tránh ra, thầm nghĩ đi kiểu này thân thiết quá. Lý Thiên Vũ cười nói, sợ cái gì, trường học chẳng có mấy người, hơn nữa anh ước gì mọi người trong thiên hạ đều thấy. Hai người đang cười đùa trên con đường phía trước, gặp một người không tưởng tượng được, Thiệu Sắc Vi. Thiệu Sắc Vi hiển nhiên không ngờ Tiểu Vân sẽ xuất hiện ở đây, dáng vẻ còn rất thân thiết với Lý Thiên Vũ, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Tiểu Vân vội vã rút khỏi tay của Lý Thiên Vũ. Anh thấy bạn gái thân yêu giữ khoảng cách gần nửa mét với mình, trong lòng có chút không thoải mái, liên đới chào hỏi Thiệu Sắc Vi có chút lãnh đạm. Thiệu Sắc Vi, sao cậu lại tới đây? Thiệu Sắc Vi giả vờ không có chuyện gì cười nói, thời gian trước tôi đến bên này dù sao cũng không có việc gì nên đến tìm cậu. Trong lòng Tiểu Vân thở dài, trên mặt còn phải giả vờ không sao, chào Thiệu Sắc Vi một tiếng. Bầu không khí giữa ba người nhất thời trở nên rất kỳ quái, có chút xấu hổ vi diệu. Ăn xong bữa cơm chiều không được tự nhiên, Thiệu Sắc Vi thấy Lý Thiên Vũ không hề có ý tiễn mình về, bất đắc dĩ phải cáo từ, cố ý nói trước mặt của Tiểu Vân, Thiên Vũ, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi tới lại tới tìm cậu. Tiểu Vân nhìn Thiệu Sắc Vi nhẹ nhàng đi xa, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, mặt nạ giả vờ cả buổi rốt cuộc cũng rớt xuống. Hừ, Thiên Vũ, cô còn chưa gọi thân thiết như vậy đâu. Thiệu Sắc Vi có ý gì? Chính diện kiêu chiến sao? Lý Thiên Vũ mật thiết quan tâm nhất cử nhất động của Tiểu Vân, thấy cô xị mặt ngược lại là rất vui. Tiểu Vân cho tới bây giờ đều giấu giếm trái tim trong lòng, rất ít khi biểu lộ bên ngoài. Tình cảm lộ rõ ra ngoài như thế, có phải nói lên cô ấy càng ngày càng quan tâm đến mình hay không? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, hiểu lầm nho nhỏ. Tiểu Vân nhìn vẻ mặt Lý Thiên Vũ cười đắc ý, trong lòng rất khó chịu. Cô lạnh lùng nói, mỹ nhân đã tìm đến tới cửa, anh rất đắc ý, rất vui vẻ phải không? Cô muốn hiện tại đuổi theo liền không? Lý Thiên Vũ nghĩ thầm một vừa hai phải thôi, chọc Tiểu Vân mất hứng hoa chẳng hái được. Tiểu Vân, ba năm qua anh toàn tâm toàn ý với em, đã bao giờ liếc nhìn cô gái khác đâu. Hơn nữa, nếu anh muốn ở cùng một chỗ với Thiệu Sắc Vi, sợ rằng cấp 3 đã hạ thủ rồi, sao kéo dài đến bây giờ? Em phải tin anh. Sắc mặt của Tiểu Vân hơi dịu xuống. Cũng đúng, Thiệu Sắc Vi từ cấp 3 đã có ý với Thiên Vũ, khi đó cô hờ hững với anh, cũng không thấy anh rời mục tiêu. Tạm thời tin Lý Thiên Vũ, đã anh toàn tâm toàn ý với mình vậy. Nghĩ thông suốt điều này, Tiểu Vân lại có tâm trạng nói đùa. Xem ra Thiệu Sắc Vi thực sự rất có tình cảm với anh nha. Con gái theo đuổi con trai cần rất nhiều dũng khí. Đó là chuyện của cô ấy, chúng ta có thể không nhắc đến cô ấy không? Lâu lắm mới gặp em một lần, nhớ em chết đi được. Không cảnh lãng mạn này mà thảo luận về người ngoài, chẳng phải là rất lãng phí sao? Đến, qua đây, cho anh một hôn một cái đi. Tiểu Vân cười né tránh, hai người vui đùa ầm ĩ. Sau này trong cuộc sống, lúc Tiểu Vân yên tĩnh chung quy không tự chủ được nghĩ đến Thiệu Sắc Vi. Thật không ngờ có một ngày, cô và Thiệu Sắc Vi sẽ trở thành tình địch. Có một cô gái ưu tú như thế, luôn nhìn chằm chằm Lý Thiên Vũ, Tiểu Vân có chút khẩn trương lại có chút kiêu ngạo. Bạn trai của mình được cô gái khác thích đối với cô, chính là một cảnh báo không lớn cũng không nhỏ. Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại nghe Tiểu Vân nói đùa, giờ em phải trông chừng anh thật chặt, phòng ngừa những cô gái khác cướp đi, cười không khép miệng lại được. Theo cấp 2 lên cấp 3 rồi đến đại học, từ trước đến nay đều là anh nâng nấp lo sợ, lo lắng con nam sinh thích Tiểu Vân theo đuổi cô. Rốt cuộc có một ngày cô để ý đến anh như vậy. Nghe câu nói nhẹ nhàng ấy là một mảnh tâm ý của cô, Lý Thiên Vũ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, sắp tràn ra khỏi lồng ngực mất. Sau khi Tiểu Bảo khai giảng phải tập quân sự, chờ tập quân sự kết thúc đến tìm chị. Tiểu Vân quan sát đen hẳn đi cười nói, mấy ngày tập quân sự em đen đi nhiều đó. Tiểu Bảo từ trước đến nay trắng nõn thanh tú không thua con gái. Tiểu Vân cứ lo lắng Tiểu Bảo rất gầy quá yếu ớt. Hiện tại xem ra bị phơi đen, Tiểu Bảo vẫn là một anh chàng rất đẹp trai, khác với kiểu tuấn lãng men lì của anh trai đại bảo. Tiểu Bảo thuộc kiểu tuấn tú. Tiểu Bảo nghe xong cười nói, em muốn phơi đen đi ấy chứ, đã bị treo là bạch diện thư sinh. Bạch diện thư sinh thực sự rất chuẩn xác. Tiểu Bảo ngắm nhìn chị gái dung quang tỏa sáng, Phát hiện hình như chị ấy hoạt bát và sáng sủa hơn hẳn trước đây. Trước đây Tiểu Vân đương nhiên cũng rất đẹp, nhưng mà chỉ như một đầm nước tĩnh lặng. Hiện tại quanh người chị ấy có sự quyến rũ khó tả, giống như một đóa hoa hé nở. Trong lòng Tiểu Bảo thầm đoán, chắc là chị đang yêu thư tử suốt mùa hè. Đương nhiên Tiểu Bảo trong lòng đều biết, xem ra là bạn trai chị ấy viết cho. Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo tới căng tin của trường học ăn cơm. Tiểu Bảo, căng tin trường học bọn chị có mấy món rau xào ăn cực kỳ ngon. Hai chúng ta hôm nay sẽ không ra bên ngoài ăn cơm, ở đó chọn mấy món. Ăn cái gì cũng được, dù sao em cũng không kén ăn. Không kén ăn á? Tiểu Vân cười. Hồi bé Tiểu Bảo cực kỳ kén ăn, về sau được cô từng bước hướng dẫn mới thành không kiêng ăn gì. Điều này có công lao rất lớn của cô. Hai chị em thân thiết vừa đi vừa nói. Người không biết nó chưa biết chừng sẽ cho rằng đây là một đôi. Tưởng Thiêu Đan đã hiểu lầm. Cô vừa chơi bóng rổ vặt vào ký túc xá, tắm qua rồi đến căng tin dùng cơm. Vừa vặn gặp lúc Tiểu Bảo đang giới thiệu cho em trai bảo bối của mình. Tưởng Thiêu Đan liếc mắt một cái, thì hai chị em Tiểu Vân cười cười nói nói. Cô nhíu mày gọi Tiểu Vân một tiếng. Tiểu Vân vừa nhìn là Tưởng Thiêu Đan. Thiêu Đan, con đến cùng bọn tớ chọn món đi. Thiêu Đan đáp một tiếng rồi bê cơm ngồi xuống. Tiểu Bảo nói với chị một tiếng. Em qua bên kia bê bát canh nhé, sau đó liền đi tới. Thiêu Đan tranh thủ lúc này khuyên nhủ Tiểu Vân. Tiểu Vân, cậu không thể lưỡng lự. Lý Thiên Vũ là một nam sinh rất tốt, có bạn trai như vậy cậu nên thấy đủ, ngàn vạn lần đừng có làm chuyện bắt cá hai tay. Tiểu Vân nghe xong ngạc nhiên, chờ kịp phản ứng thì cười ngặt nghẽo. Thiêu Đan bị cười mặc danh kỳ diệu nói. Làm sao vậy, tớ nói sai gì à? Tiểu Vân nhịn cười nói. Cậu nói đến ai vậy? Nam sinh kia là em ruột tớ, tên là Chu Chí Lương, năm nay vừa thi đậu đại học y khoa N, kết thúc tập quân sự thì đến đây chơi. Tiêu Đan liền líu lưỡi. Sau khi Tiểu Bảo về, Tiểu Vân trịnh trọng giới thiệu hai người. Tưởng Thiêu Đan vừa chào Tiểu Bảo vừa quan sát, nãy không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện hai chị em có năm phần tương tự, đứng chung một chỗ nước mắt có thể nhìn ra là chị em. Tưởng Thiêu Đan lần thứ hai vì mình không có ánh mắt xấu hổ một phen. Chờ Tiểu Bảo đi rồi, Thiêu Đan nói với cô. Tiểu Vân, em trai cậu thật tuấn tú, tớ rất ít khi nhìn thấy chàng trai nào xinh như vậy, hơn nữa còn anh trai và cậu nữa, mấy anh em nhà cậu đều là nhân trung long phượng hết. Tiểu Vân nghe Tiêu Đan tâng bốc từ chối bất kính, nhưng mà nghe được có người tán dương Tiểu Bảo, cô đặc biệt vui vẻ và kiêu ngạo. Tâm trạng này giống hệt như lúc nghe được có người tán thưởng anh trai của cô. Tiền đó đó cũng cảm thán với Tiểu Vân. Tiểu Vân, em trai em xinh dai ghê, làm sao bây giờ? Hình như chị cũng muốn di tình biệt luyến, thích em trai của em rồi. Tiểu Vân cười đến mức không dậy nổi nữa. Tiền đó đó vẫn nhớ mãi không quên đối với Đại Bảo, rất nhiều lần than thở với cô. Sao anh của em không tới tìm em? Đại Bảo vừa có thời gian sẽ đi tìm Lưu Lộ, đâu dành đến tìm cô em gái này chứ. Con trai lúc yêu đặc biệt là trọng sắc khinh muội là chuyện rất bình thường. Tiểu Vân nhắc khéo Tiền đó đó. Anh em luôn thích một nữ sinh, có thời gian anh ấy chạy đến chỗ của người ấy, làm gì có thời gian đến thăm em đâu. Tiền đó đó rất mất mát. Đương nhiên cô nghe ra ý trong lời của Tiểu Vân, xem ra Đại Bảo không có tình cảm gì với mình, đều là cô đơn phương. Một lúc sau, Tiền đó đó tiếp nhận sự thực không thể tiếp nhận này. Thực ra nam sinh theo đuổi cô một có cả một đống, không biết tại sao Tiền đó đó không có nhìn chúng. Bởi vì trong lòng có một chàng trai ưu tú, cho nên không nhìn thuận mắt các nam sinh khác. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, hiểu lầm nho nhỏ. Tiểu Vân nhìn về mặt Lý Thiên Vũ cười đắc ý, trong lòng rất khó chịu. Cô lạnh lùng nói, mỹ nhân đã tìm đến tới cửa, anh rất đắc ý, rất vui vẻ phải không? Cô muốn hiện tại đuổi theo liền không? Lý Thiên Vũ nghĩ thầm một vừa hai phải thôi, chọc Tiểu Vân mất hứng hoa chẳng hái được. Tiểu Vân, bao năm qua anh toàn tâm toàn ý với em, đã bao giờ liếc nhìn cô gái khác đâu. Hơn nữa, nếu anh muốn ở cùng một chỗ với Thiệu Sắc Vi, sợ rằng cấp 3 đã hạ thủ rồi, sao kéo dài đến bây giờ? Em phải tin anh. Sắc mặt của Tiểu Vân hơi dịu xuống. Cũng đúng, Thiệu Sắc Vi từ cấp 3 đã có ý với Thiên Vũ. Khi đó cô hờ hững với anh, cũng không thấy anh rời mục tiêu. Tạm thời tin Lý Thiên Vũ, nếu anh toàn tâm toàn ý với mình vậy. Nghĩ thông suốt điều này, Tiểu Vân lại có tâm trạng nói đùa. Xem ra Thiệu Sắc Vi thực sự rất có tình cảm với anh nha. Con gái theo đuổi con trai cần rất nhiều dũng khí. Đó là chuyện của cô ấy, chúng ta có thể không nhắc đến cô ấy không? Lâu lắm mới gặp em một lần,

buông tay ra. Ở trên sân trường có rất nhiều người đấy. Lý Thiên Vũ vẫn không buông. Anh mặc kệ, anh không buông đấy. Ai thích xem thì xem, ước gì tất cả mọi người đều thấy. Tiểu Văn thấy Lý Thiên Vũ vui vẻ ngọt ngào cười. Xem ra Vu gia truyền thụ tuyệt chiêu này thực sự rất đúng. Thỉnh thoảng quan tâm bạn trai, cho anh ấy biết mình tốt với anh, có chàng trai nào chạy thoát, dịu dàng mới là vũ khí tối thượng của con gái. Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ vừa đi vừa cãi nhau, làm cho Tiểu Văn đau đầu. Là Tần Hãn cùng với Nhạc Tuyền. Sao khéo vậy, vườn trường rộng lớn mà lại gặp hai người ở trên con đường này. Tiểu Văn đánh mắt ám chỉ Lý Thiên Vũ cùng đi vào trong rừng cây nhỏ bên cạnh, tránh cục diện xấu hổ này. Xui xẻo hơn, hai người họ đứng cách đó không xa không đi, cãi nhau càng lúc càng lớn, làm cho Tiểu Vân không muốn nghe cũng không được. Em nghe anh giải thích đã, giọng Tần Hãn chán nản nói. Nhạc Tiền hừ lạnh nói, có cái gì mà giải thích, trong lòng anh còn có tôi sao? Nếu anh thích Chu Tiểu Vân, anh đường hoàng theo đuổi đi, đừng mỗi ngày phóng dưới đáy lòng. Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư của anh, tôi vẫn chịu đựng không nói ra mà thôi. Hôm nay nếu không phải trong lúc vô tình thế anh biết nhật ký, tôi không ngờ anh đã đến mức chân đạp hai thuyền. Tần Hãn khẩn trương nhìn chung quanh. Chớ nói lung tung, cái gì chân đạp hai thuyền? Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Nhạc Tiền giận dữ nói, không phải anh không muốn làm, mà là Chu Tiểu Vân không chịu để ý đến anh. Hừ, vừa đến thời gian hoạt động hội, anh lại dán lên người cô ta. Anh nghĩ rằng mắt tôi mù sao? Nhạc Tiền càng nói càng tức giận bỏ chạy. Tần Hãn quýnh lên đuổi theo. Chờ đến lúc bên ngoài không có động tĩnh, Tiểu Vân mới cùng Lý Thiên Vũ từ trong rừng cây nhỏ đi ra. May mắn trong rừng cây nhỏ cây to có ít ánh sáng, không có bị Tần Hãn và Nhạc Tuyền thấy cô trốn ở bên trong. Nên như chính diện bắt gặp, thật là xấu hổ quá. Lý Thiên Vũ dị mặt nói, tên Tần Hãn này có phải thường đến quấy rầy em không? Vì sao em không nói với anh? Tiểu Vân xem như hoạt ngôn, giờ không nói rõ tư vị gì. Không phải thường xuyên, chỉ là khi hội văn học có việc sẽ tìm em thảo luận vấn đề các bài viết. Luôn giơ chiêu bài việc cô, làm cho cô không thể nào từ chối. Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nếu hắn còn dám như vậy, anh sẽ đi tìm hắn. Bị đánh một trận, Tần Hãn kia sẽ thông suốt, dám mơ tưởng Chu Tiểu Vân của anh. Hừ. Tiểu Vân vừa buồn cười lại vui vẻ, đừng có nói như thổ phỉ vậy chứ. Thế nhưng trong lòng, bởi vì lời nói của Lý Thiên Vũ, nổi lên sự ngọt ngào nhẹ nhàng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, Nhạc Tiền đau lòng. Không biết Tần Hãn và Nhạc Tiền về sau nói gì đó. Dù sao, sau này hoạt động của hội không thấy bóng dáng của Nhạc Tiền xuất hiện nữa. Tiểu Vân âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người ầm ĩ chia tay à? Tần Hãn tuyên bố, Nhạc Tiền rút khỏi hội văn học của chúng ta. Tôi tuyên bố, bây giờ Chu Tiểu Vân là hội phó hội văn học trăng lưỡi liềm. Mọi người bàn luận xôn xao, ai cũng nhìn ra đôi tình nhân Nhạc Tiền và Tần Hãn có vấn đề. Tiểu Vân trường kỳ phụ trách xét duyệt các loại bài viết, cơ bản mỗi kỳ đều có bài viết được đăng. Cô làm hội phó tự nhiên không có ai dị nghị. Tiểu Vân nghĩ thầm, nếu Tần Hãn không có tâm tư khác thường với mình, chức vụ này cô sẽ vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng nếu nói cô rút khỏi hội, cô đúng là luyến tiếc. Dù sao là chuyện của mình thích, cô còn muốn rèn luyện chính mình, sau này tốt nghiệp không làm tác giả tự do thì làm biên tập cũng ổn định. Như vậy với Tần Hãn ân cần, cô nên làm gì bây giờ? Khi Tần Hãn lại một lần lấy viện cớ việc công để tìm Tiểu Vân nói nhăng nói cuội, cùng đưa ra đề nghị vừa ăn cơm vừa nói, cô rút cuộc không nhịn được hỏi, học trưởng, anh và học tỷ hiện tại thế nào? Nhắc tới Nhạc Tiền, hy vọng Tần Hãn có thể thu liễm. Tần Hãn sửng sốt, mất tự tin giải thích, mấy ngày nay anh và cô ấy cãi nhau. Trong lòng cô thầm thở dài, học trưởng, hay là anh mời học tỷ ăn cơm đi, em đi ăn cơm với anh, nếu bị chị ấy hiểu lầm thì không hay. Anh nói có đúng không? Tiểu Vân ám chỉ Tần Hãn vừa nghe sẽ hiểu. Tần Hãn có chút ngượng ngùng rời đi. Tiểu Vân đúng lúc báo cáo với Lý Thiên Vũ chuyện này. Lý Thiên Vũ rất hài lòng khi nghe Tiểu Vân quyết đoán từ chối lời mời ăn cơm của Tần Hãn. Lần sau nếu hắn lại quấy rầy em cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến thăm hỏi hắn. Bàn tay Lý Thiên Vũ bẻ răng rắc, làm tư thế đánh người. Mấy ngày sau, Nhạc Tiền chủ động tới tìm Tiểu Vân. Tiểu Vân hoảng sợ khi thế hệ hoa ngày xưa cao ngạo xinh đẹp, cũng thấy buồn thay vì cô ấy tiểu tị hẳn đi. Hơi hiểu ý đồ của Nhạc Tiền hôm nay đến, có lẽ là vì chuyện của Tần Hãn. Cô cùng với Nhạc Tiền ra ngoài trường tìm quán trà sữa, ngồi xuống nói chuyện. Sau khi hai người đợi đồ uống của mình, để không có tâm trạng uống gì, Nhạc Tiền quen tay quấy đều trà sữa, suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Sau khi chị đi, Tần Hãn để em tiếp nhận vị trí của chị phải không? Thiếu Vân gật đầu. Học tỷ, chị trở về đi, vị trí hội phó chỉ có chị mới thích hợp. Nhạc Tiền cười tự giễu. Em biết không, chị đã chính thức chia tay với Tần Hãn. Cái gì cơ? Tiểu Vân ngạc nhiên. Cô vẫn cho hai người họ giận dỗi rất nhanh sẽ làm hòa, không ngờ kết quả là chia tay. Cô thực sự không tiện mở miệng khuyên gì, chuyện của người ta mình không thể chõ miệng vào. Thế nhưng Nhạc Tiền gọi mình ra đây, hẳn là còn có chuyện gì muốn nói. Học tỷ, vậy chị hôm nay gọi em để... Nhạc Tiền nhìn vào mắt Tiểu Vân nói. Em biết vì lẽ gì chị và Tần Hãn chia tay không? Tiểu Vân lắc đầu, nghĩ thầm tốt nhất việc này đừng có liên quan gì đến mình. Đáng tiếc, câu kế tiếp của Nhạc Tiền phá vỡ ảo tưởng của cô. Bởi vì em, đúng hơn là bởi vì Tần Hãn vẫn chần chừ ở cùng với chị mà luôn nhớ thương đến em. Chị có chút cảm giác, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ chính xác, chị không tiện chất vấn anh ta. Lần trước chị đến phòng của anh ta, phát hiện nhật ký của anh ta. Chị rất hối hận chính mình đã lật xem, trong nhật ký của anh ta viết tình cảm đã dành cho em. Tiểu Vân không thể không lên tiếng. Học tỷ, xin chị đừng có nên hiểu lầm. Em chưa bao giờ có gì mờ ám với học trưởng. Em đã có bạn trai, hơn nữa tình cảm của bọn em rất tốt. Nhạc Tiền cười khổ nói. Em đừng kích động, không phải chị muốn chỉ trích em đâu. Về sau Tần Hãn tìm chị mấy lần, nói cả với giáo viên bọn chị làm dùm beng. Chị không muốn ở cùng với một người không đặt tâm tư trên người của mình. Tiểu Vân vì Nhạc Tiền thổn thức không ngớt. Đã từng Nhạc Tiền và Tần Hãn là một đôi không biết bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ, không ngờ có kết cục như vậy. Cho dù cô biết rõ mình vô tội, nhưng trước mặt Nhạc Tiền cũng thấy không được tự nhiên. Ngay cả mở miệng an ủi cũng khó nói. Đây chẳng phải sát muối lên vết thương của chị ấy sao? Tiểu Vân lúng ta lúng túng nói. Học tỷ, em sẽ không có gì với Tần Hãn. Chị không nghĩ đến chuyện làm hà với anh ấy sao? Nhạc Tiền chậm rãi nhưng kiên định lắc đầu. Chu Tiểu Vân, bọn chị sắp quen nhau 2 năm. Tính cách của chị em không biết hay sao? Chị không có khả năng dễ dàng tha thứ tình yêu như vậy. Nếu trong lòng anh ấy không có mình chị, còn suy nghĩ đến cô gái khác, chị thà rằng không có. Hôm nay chị tìm em, chỉ muốn tâm sự với em thôi, không có ý gì khác. Tiểu Vân thật lòng nói. Học tỷ, chị là cô gái tốt. Hiện tại Tần học trưởng nhất thời hồ đồ, sau này anh ấy nhất định sẽ hối hận vì đã bỏ qua người con gái tốt như chị. Nhạc Tiền cười, trong nụ cười xen lẫn sự cay đắng nhàn nhạt. Cô nhìn Chu Tiểu Vân trước mắt, trong lòng không rõ có tư vị gì. Chu Tiểu Vân, tính là tình địch của mình sao? Rõ ràng em ấy không có làm gì, thế nhưng mình và Tần Hãn lại chia tay vì em ấy. Nghĩ tới đây, tâm trạng Nhạc Tiền càng thêm phức tạp. Nhìn Tiểu Vân dưới ánh mặt trời càng lộ rõ sự tươi trẻ, Nhạc Tiền có chút thất thần. Vì cái gì từ bắt đầu cô bé này đã trút bỏ sự ngây ngô trên người, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mỗi nụ cười một cái nhíu mày đều có mị lực khó nói nên lời. Là mị lực của tình yêu đi. Là người bạn trai của cô ấy khiến cô ấy trở nên càng ngày càng đẹp hơn. Trái lại chính mình, vì cãi nhau chia tay với Tần Hãn tiểu tị đi rất nhiều, giống như là đóa hoa mất nước. Hóa ra con gái cũng cần tình yêu tưới tắm. Tiểu Vân và Nhạc Tiền câu được câu không, hàn huyên một lúc rồi chia tay. Trước khi đi, cô quay lại liếc nhìn Nhạc Tiền ngồi phát ngốc ở đó, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm. Liên tưởng đến mình cũng xem như là đầu sỏ gây chuyện, cô bắt đầu thấy buồn bực. Hoa đào kiểu này cô tuyệt đối không muốn. Hóa ra không phải chỉ được thích là đã khiến con gái hài lòng. Chàng trai kia là người bạn thích, bạn mới mừng thầm vì được anh ấy theo đuổi. Còn người kia không phải là người bạn thích, việc anh ta thích bạn chỉ là một gánh nặng. Tiểu Vân hiện tại đã cảm thấy Tần Hãn là một tồn tại như vậy. Sau này cô nếu có thể sẽ cách xa Tần Hãn rất xa. Nếu thực sự vì chuyện phê duyệt báo trường cần tiếp xúc, nhất định sẽ kéo dài thêm những người khác ở đây. Nói chung, kiên quyết không để Tần Hãn có bất cứ cơ hội nào. Cũng may hoạt động của hội 1 tháng hiện tại mới họp 1 lần. Lý Thiên Vũ khuyên Tiểu Vân rời khỏi hội, nhưng mà cô không thích. Tại sao phải vì người khác mà buông tha chuyện mình thích? Không đáng. Nếu thực sự làm như vậy, chưa biết chừng Tần Hãn còn mừng thầm sự tồn tại của anh ta quan trọng cỡ nào đâu. Chương kế tiếp. Tốt đẹp là cuộc sống đại học. Tần Hãn vì chuyện chia tay với Nhạc Tuyền, tinh thần cũng sa sút một thời gian. Sang năm sau, Tần Hãn năm thứ tư từ chức hội trưởng vì phải đi thực tập. Chu Tiểu Vân thuận lý thành chương làm hội trưởng hội văn học trăng lưỡi liềm, bắt đầu bận rộn một vài gánh vác mọi vài chuyện. Lý Thiên Vũ gần đây cũng bề bộn nhiều việc, bởi vì làm chủ tịch hội học sinh của khoa, hơn nữa còn làm thêm, một mình xoay như trong trống. Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại oán giận nói: gần đây chẳng có thời gian đến tìm em, anh rất muốn bỏ công việc. Thật ra Tiểu Vân cũng rất nhớ Lý Thiên Vũ, nhưng qua điện thoại không tiện nói, vì trong ký túc xá còn có người khác. Chúc mừng anh, cuối cùng đã bỏ đến vị trí chủ tịch hội học sinh của khoa. Không nhìn ra, anh có cả tướng làm quan trời cho đấy. Lý Thiên Vũ được cô khen cười nói: ha ha, em đừng có trêu anh. Nếu không phải hy vọng sau này ở hồ sơ có thêm một dòng để sau này kiếm được việc ngon, anh chứ không uổng phí nhiều thời gian đến vậy. Có thời gian dành hết ở bên cạnh em. Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ cả ngày bận rộn có chút thương tâm. Thiên Vũ, em thấy anh đừng làm việc trong trường nữa. Tiền vừa ít lại nhiều việc, gia sư thì không sao, tiếp tục làm cũng được. Lý Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ừ một tiếng, qua hai ngày anh có thời gian nói lại với cô chuyện này. Tiểu Vân nghe nói Lý Thiên Vũ đã bỏ công việc làm thêm ngoài giờ ở trường, trong lòng hơi yên tâm một chút. Sinh viên như Lý Thiên Vũ làm công kiêm chỉ kiếm sinh hoạt phí thực sự không nhiều. Tiểu Vân nói đùa: nếu không em cũng đi tìm việc làm thêm, tăng thêm kinh nghiệm xã hội cho bản thân. Dù sao cũng đã năm ba. Lý Thiên Vũ liên tục xua tay nói: đừng đừng, em làm hội trưởng hội văn học đã đủ bận rộn, mỗi tháng phải viết bài viết, phải xét duyệt bài liên tục, với bên sắp sửa in ấn, đủ mệt rồi. Nếu em lại đi làm anh sẽ đau lòng thốn chết. Lý Thiên Vũ liên tiếp để Tiểu Vân mệt nhọc như vậy. Con gái mà, cứ hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp nhàn nhã thật tốt, sau này ra xã hội không thể nhàn hạ thoải mái nữa, vội làm việc vội vàng sống, lại vội vàng yêu đương kết hôn lập gia đình. Năm tháng hoàng kim của phụ nữ chỉ có mấy năm, nên tranh thủ tuổi còn trẻ hưởng thụ nhiều đi. Chuyện vất vả để anh làm là được rồi. Lý Thiên Vũ nghe luận điệu của anh trong lòng ngọt như bôi mật. Cô không phải không muốn làm gia sư, chỉ với danh hiệu đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung, luôn được học bổng loại một, khẳng định không lo không tìm được công việc. Nhưng nói ra mấy lần đều bị Lý Thiên Vũ ngăn lại. Lý do là sợ cô bôn ba lao lực quá cực khổ. Thứ bảy chủ nhật còn đỡ, buổi tối quay về sao anh có thể yên tâm. Riêng tư nói một câu, hiện tại học sinh trung học cấp 2 đều đã trưởng thành sớm. Người như Tiểu Vân, nơi làm gia sư một học sinh cấp 3, không chừng liền bị thằng nhóc trai trai mười mấy tuổi xem trọng. Lý Thiên Vũ không muốn đến lúc đó nhảy ra người theo đuổi như vậy. Lần trước tên Tần Hãn kia vất vả đã ao vì vụ thực tập. Lý Thiên Vũ đang thấy may mắn, ngàn vạn lần đừng có dối lên nữa. Tiểu Vân định ghi tên lớp luyện thi cao học, hỏi Lý Thiên Vũ có muốn thi cao học không. Lý Thiên Vũ rất hiện thực đáp: muốn thì chắc chắn là muốn, nhưng thi cao học tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, giờ anh thực sự không có điều kiện này. Lên năm tư rồi hãy nói, em cứ chuẩn bị cho tốt, anh ấy nhất định em sẽ là nghiên cứu sinh chi phí chung. Lý Thiên Vũ cổ vũ làm cho Tiểu Vân có lòng tin rất lớn. Dù sao cô mới có 20 tuổi thôi, ở trường thêm mấy năm cũng không có gì không tốt. Thử tính xem, nếu năm tư có thể thi đậu nghiên cứu sinh, lại học thêm 3 năm, lúc tốt nghiệp chỉ có 24 tuổi. Tiểu Vân quyết định cố gắng. Mục tiêu thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung của đại học N. Đầu năm nay, tự trả tiền vàng chi phí chung có khác nhau rất lớn. Chỉ học phí đã là một khoản rất lớn rồi, nên thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung, hắc hắc, giảm đi rất nhiều đó. Một đống sách đã mua về, Tiểu Vân bắt đầu cuộc sống chăm chỉ khổ luyện. Trong ký túc xá, Hoa Nhật Vũ và Tưởng Tiêu Đan đều ghi tên lớp luyện thi cao học. Ba người thường xuyên cùng tiến cùng về. Đáng tiếc, ký túc xá không phải là nơi học tập tốt. Hoa Nhật Vũ đề nghị ba người đến thư viện ôn bài. Tiêu Đan và Tiểu Vân đều nhất trí tán thành. Thư viện của đại học N rất tốt. Ba người chọn chỗ ngồi xuống rồi đọc sách. Cách đó hơi xa, có mấy nam sinh đang giả vờ đọc sách, giọng nói hơi lớn, đưa tới mấy tiếng xịt xịt. Sau khi nhân viên can thiệp, cuối cùng cũng thu liễm một chút. Mấy nam sinh liếc mắt liền chú ý tới ba người Chu Tiểu Vân bên này. Này, các cậu nhìn thấy nữ sinh tóc dài kia không? Chính là Chu Tiểu Vân, đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung đấy. Chỗ nào, mau chỉ cho tớ nhìn đi. Nếu không, chúng ta qua bắt chuyện đi. Thương lượng xong, một trong mấy nam sinh cố dũng cảm đi tới. Xin hỏi, bạn là Chu Tiểu Vân à? Nam sinh kia tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn làm quen với bạn thôi. Tôi tên... Lời chưa nói hết, Tử Tiêu Đan đã không kiên nhẫn há mồm. Ai muốn biết bạn tên gì, xin bạn mau tránh ra. Không thấy chúng tôi đang đọc sách à? Muốn tán tỉnh em gái đều có đến thư viện. Nam sinh mặt đỏ lên xám xịt trở về. Tiểu Vân và Hoa Nhìn Vũ nở nụ cười. Tiểu Vân vẫn bái phục. Tiêu Đan, cậu đúng là hộ hoa sứ giả của tớ. có cậu ở đây tớ rất an tâm. Tưởng Tiêu Đan không chỉ biết chơi bóng rổ, còn có đai đen, là nữ trung hào kiệt. Hai Nhược Vũ thì thào thở dài: Tiểu Vân thật tốt, đi đâu cũng có nam sinh đến bắt chuyện. Tưởng Tiêu Đan nói tiếp lời: Vị kia nhà cậu cực kỳ thích ăn giấm chua, cậu ấy vẫn nên cách xa nam sinh một chút đi. Ba người nói giỡn một lúc, lại vùi đầu vào sách vở. Một lát sau lại có người đến bắt chuyện: Mỹ nữ, mình có thể mời bạn cơm trưa không? Đang vùi đầu trong sách vở, Tiểu Vân có chút không hài lòng nói: Xin lỗi, tôi không đi ăn với người không quen biết. Nói xong mới cảm thấy không đúng, âm thanh này rất quen, mình vùi đầu sách vở cư nhiên không có phát hiện. Tiểu Vân ngẩng đầu, nhấc mắt thì thấy Lý Thiên Vũ. Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ cười không dậy nổi. Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ cười, vừa bực mình vừa nói: Sao anh tìm được em ở đây? Lý Thiên Vũ nhún vai nói: Anh gọi điện thoại đến ký túc xá của em, tiền đó đó nói cho anh biết em ở đây nên anh tìm đến. Xem ra em rất có tính cảnh giác rất mạnh với nam sinh xa lạ. Ừ, anh rất hài lòng. Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi đấm anh một cái, cứ nháo như thế không đọc sách được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, ánh dạng đông mới ló. Buổi trưa mọi người cùng ra ngoài ăn. Vốn tưởng Tiêu Đan và Hai Nhược Vũ không tiện đi theo, nghĩ thầm vợ chồng sao người ta hẹn hò, mình đi theo làm bóng đèn không hay. Lý Thiên Vũ cười nói: Đừng khách sáo, còn một cái bóng đèn lớn hơn sáng hơn, một lát nữa sẽ tới. Dù sao bữa trưa này đừng mong ăn riêng với Tiểu Vân. Tiểu Vân vừa nghe liền biết nói đến Dương Phàm. Cô cười liếc Tưởng Tiêu Đan một cái như có điều ám chỉ. Tưởng Tiêu Đan thường bị kéo đi ăn cơm cùng với Dương Phàm, sớm đã thành thói quen. Năm người náo nhiệt ăn bữa trưa, lúc trả tiền Dương Phàm giành lấy. Lý Thiên Vũ tiếp nhận ý tốt của Dương Phàm, nghĩ thầm kiểu quan tâm không để lộ dấu vết này thật làm ấm lòng người. Dương Phàm là người anh em tốt của mình, biết mình kinh tế không có dư giả, đi cùng nhau luôn giành việc trả tiền. Giữa con trai không có những lời nói quá ủy mị, dù sao trong lòng Lý Thiên Vũ rất cảm động là được. Thực ra lúc yêu với con trai là một khoản chi không nhỏ đâu. Ăn cơm đi chơi, mua quà cái nào không cần tiền, tiền điện thoại trả khá nhiều đó. Vì thế rất nhiều chàng trai sau khi yêu tình xuyên hoạt phí đã tăng gấp đôi. Tiểu Văn Tử rất lâu đã muốn để cô trả tiền, nhưng mà Lý Thiên Vũ không chịu, nói thẳng trả tiền là nghĩa vụ và thiên chức của con trai, đã đi chơi sao lại dùng tiền của bạn gái. Sâu trong đáy lòng, cô rất thưởng thức luận điệu này của anh, nhưng cũng lo lắng cho tình huống kinh tế của Lý Thiên Vũ. Anh không chịu xin tiền của gia đình, tự gánh tiền sinh hoạt phí, bản thân đã đủ vất vả rồi, lại vì yêu đương mà chi nhiều hơn nên càng vất vả hơn. Tiểu Vân lặng lẽ không giấu vết tiết kiệm tiền cho anh. Ví dụ như ăn cơm không chọn chỗ đắt tiền thì tiện tìm quán ăn nhỏ là được. Không cho phép Lý Thiên Vũ mua quà đắt tiền cho cô, có tấm lòng là được. Ví dụ như thường xuyên chủ động gọi điện thoại để Lý Thiên Vũ tốn ít tiền điện thoại một chút. Tiểu Vân san sóc, đương nhiên trong lòng Lý Thiên Vũ đều hiểu hết. Anh rất cảm động, thầm hạ quyết tâm sau này ra trường sẽ tìm công việc thật tốt, nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn để người nhà, để bản thân mình và Tiểu Vân sống sung sướng. Tiểu Vân lén lén quan sát Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan. Dương Phàm tuấn giật và Tưởng Tiêu Đan đẹp kiểu trung tính, rất hợp thành ghép thành một đôi, nhìn thế nào cũng là một đôi trời đất tạo nên. Không biết Tưởng Tiêu Đan có thể chống đến khi nào không bị bắt. Coi như Dương Phàm khổ công theo đuổi Tưởng Tiêu Đan hơn một năm, từ ban đầu cô ấy từ từ xa lánh, càng về sau thành ớn ngờ, từng tí biến hóa Tiểu Vân đều nhìn trong mắt. Thật hy vọng hai người có thể nhanh chóng chọc thủng tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngăn cách kia. Hoa Nhược Vũ rất nhanh cảm giác được mình ở trong bốn người dư thừa đến cỡ nào. Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân cố nhiên là tình chàng ý thiếp, Dương Phàm rõ ràng là có ý với Tưởng Tiêu Đan, cô kẹp ở giữa thực sự là khó xử. Bao giờ mùa xuân của cô mới đến đây? Sau khi cơm nước xong, Hoa Nhược Vũ thức thời tìm lý do rời đi. Lý Thiên Vũ kéo Chu Tiểu Vân, trừng mắt nhìn về phía Dương Phàm. Tớ và Tiểu Vân muốn hẹn hò, hai người bóng đèn các cậu, thích đi đâu thì đi, đừng có đi cùng với bọn tớ. Nói xong cũng không quản Tưởng Tiêu Đan, thổi ra trừng mắt kéo Tiểu Vân rời đi. Tưởng Tiêu Đan thấy Tiểu Vân không nói nghĩa khí như vậy, đi theo Lý Thiên Vũ, bảo mình ở cùng với Dương Phàm, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ tìm cô ấy tính sổ. Ý tứ hiếp tập quá lộ liễu, thực sự là... Lúc Tưởng Tiêu Đan đang oán thầm, Dương Phàm đã sớm cười nói: Tiêu Đan, nhớ đó hôm nay rạp phim có một bộ phim mới rất hay, tớ mời cậu đi xem phim nhé. Con trai theo đuổi con gái thích nhất là dùng chiêu này, mời xem phim trong rạp tối thui thật lãng mạn, tiểu thuyết ngôn tình viết về tình yêu, nó phải chọn thời gian lén cầm tay cô ấy. Tốt nhất là phim kinh dị, khiến cô ấy sợ hãi chui vào lòng. Hi hi, Dương Phản đang thầm tính toán, Tiểu Tiêu Đan lại chần chừ. Trước kia cô cùng với Dương Phản thường tiếp xúc, nhưng phần lớn là đi bốn người, tức là đi theo Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân. Ngẫm lại hai người như bóng đèn siêu cấp. Hôm nay mở như vậy là lần đầu tiên. Đi hay là không đi, Tiểu Tiêu Đan vẫn do dự. Dương Phản thấy cô không từ chối ngay, trong lòng đại hỉ, lại càng thêm sức lực. Tiêu Đan, cậu thương xót, tôi lần đầu tiên mời con gái xem phim đấy, coi như đáng thương đồng ý tớ đi. Tiêu Đan bị dáng vẻ đáng thương của Dương Phản chọc cười. Đi thôi, đừng có giả vờ đáng thương nữa. Chàng trai ưu tú này thực sự như lời Chu Tiểu Vân nói, chưa từng có bạn gái sao? Tiêu Đan nhớ tới lời Tiểu Vân nói, có chút thất thần. Tiêu Đan, trước đây Dương Phản là một bạn nam sinh giữ mình rất sạch sẽ, có nữ sinh chủ động viết thư tình cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý. Quen cậu ấy bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy cậu ấy để ý đến một người như vậy đâu. Cậu suy nghĩ kỹ đi, con người Dương Phạm không tồi mà. Gương mặt Dương Phạm nhìn nghiêng giữa ánh mặt trời rất tấn lãng. Tiêu Đan liếc mắt nhìn, trong lòng có cảm xúc khác thường trào dâng. Dương Phạm vẫn luôn có tình cảm, âm thầm theo đuổi mình. Tiêu Đan tất nhiên hiểu rõ, muốn độc thân, không định yêu đương thời sinh viên, nên cô một mực lảng tránh vấn đề này, không muốn chính diện đồng ý hoặc là từ chối Dương Phạm. Đến cùng tình cảm cô dành cho Dương Phàm là như thế nào đây? Vấn đề này bản thân cô cũng không rõ ràng. Tâm tình phức tạp, buổi trưa Tiêu Đan đi xem phim ảnh cùng với Dương Phàm. Buổi tối trở lại ký túc xá, cô bị Tiểu Vân kéo qua một bên thẩm vấn. Tiêu Đan, hôm nay bồi dưỡng tình cảm với Dương Phàm thế nào? Trong lời Tiểu Vân mang theo ý cười hỏi cô. Tiêu Đan bất mãn vỗ vai của Tiểu Vân một cái. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói sao? Ném tớ xuống đi hẹn hò với bạn trai, cậu có lương tâm không? Tiểu Vân nghịch ngợm nháy mắt. Sao ta không có lương tâm? Dương Phạm chàng trai tốt như vậy, nếu như cậu bỏ lỡ, sau này hối hận đã không còn kịp rồi. Người ta ôm một mối tình thắm thiết, muốn tận dụng mọi phương pháp, chế tạo cơ hội ở gần cậu. Cậu đừng nói với tớ, cậu không có chút cảm giác nào nhé. Tiêu Đan đúng là không nói nên lời. Tiểu Vân nhìn Tiêu Đan á khẩu, nghĩ thầm hai người này nhất định là có tiến triển. Nói đi, Dương Phạm đã thổ lộ với cậu chưa? Thổ lộ chưa? Vừa nghe Tiểu Vân hỏi đề tài mẫn cảm này, từ trước đến nay cậu thả từng Tiêu Đan cũng phải đỏ mặt. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ở trong rạp chiếu phim, Dương Phạm cầm tay của mình nói: Tiêu Đan, tôi thực sự rất thích em nguyện ý làm bạn gái của tôi chứ? Đừng vội trả lời, chỉ nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời cũng được. Tiêu Đan quả thực không muốn nhớ lại lúc đó mình đỏ mặt chạy chối chết. Tiểu Vân vừa nhìn tưởng Tiêu Đan mặt đỏ liền biết Dương Phạm nhất định đã nói gì đó. Đáng tiếc truy hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu nói. Tiểu Vân đành phải nhún vai không có hỏi nữa. Thế nhưng chiếu theo tình huống này, con đường theo đuổi của Dương Phàm chắc là sắp nhìn thấy ánh dạng đông rồi. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.